Chương 806, trang bị sửa chữa. Canh thứ 3 trước mắt, ba ba ni kỳ cái kia bạch cốt gầy trơ xương thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, long đâm màu đỏ thám quang mang đã tại cổ của nó chỗ không ngừng nở rộ, thê mỹ không gì sánh được. Trên đỉnh đầu nó toát ra đủ để cho nó tổn thương chí mạng hai từng cái 314. Một cái rất có nội hàm chữ số. Phía sau, truyền đến tiểu lạc tiêu tiếng nước nở, cái kia trên mặt tuyệt mỹ nước mắt như mưa, khiến người ta nhìn phi thường không nỡ. Mà trước mắt, sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ nhìn xa xa tiểu lạc tiêu, dùng sau cùng một tia khí lực nói ra đứt quảng di ngôn, nhiều, tốt biết 31, một đôi A vừa rồi vậy, như vậy chế rêu các người, thực sự, ở là có lỗi với hy vọng các ngươi hạnh cái này, cư nhiên không có đem chữ phúc nói ra liền cút. Ngực, nhộn nhạo một loại đau đớn, một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đau đớn. Trên đỉnh đầu bảo bối trong ánh mắt cũng phủ lên một tầng hơi nước, từ từ rơi vào bên cạnh ta, hướng về phía ta thấp nhàng, tiểu phi, ta muốn ôm một cái. Ta vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng nói, đi theo ta. Ta lôi kéo bảo bối tay, đi tới tiểu lạc tiêu bên người, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực của mình, khổ sở liền lớn tiếng một điểm khóc lên, nơi đây chỉ có ta. Nói xong, ta ôm chặt hai người bọn họ. Hai cô bé nhất thời khóc kinh thiên động địa, khí thế rộng rãi. Đây là hai cái tuyến lệ rất cạn tiểu mỹ nữ, đừng xem trong ngày thường cái đỉnh cái bưu hãn, nhưng là nhận được tình cảm cọ rửa thời điểm, căn bản là khó có thể chống đỡ, hết thể thua trận. Chỉ bất quá, các nàng khóc thầm hàm nghĩa bất đồng. Tiểu lạc tiêu một mực hung hăng đấm ngực của ta, mà bảo bối thì cắn răng nghiến lợi mắng một câu nói. Đây nên chết chiến tranh vì sao còn không kết thúc, ta chật vật mỉm cười, khuyên giải an ủi lấy, được rồi, sự tình đều đã quá khứ, không nên suy nghĩ nhiều, đến, cũng đứng đứng lên, chúng ta quét rác có được hay không không nghĩ tới, hai người chăm miệng một lời, tốt ngươi đại đầu quỷ các nàng mất khống chế tâm tình, vẫn lượn lờ ở bên cạnh ta 5 phút mới chậm rãi tán đi. Bảo bối nếu so với tiểu lạc tiêu tốt một chút như vậy, trước một bước tránh thoát ngực của ta, khí hanh hanh nói, hừ hừ. Chết chịu chịu, ta cũng không phải ngươi người nào, ôm ta chặt như vậy làm cái gì, ý định ăn lão nương tảo phở đúng hay không, mặt của ta lập tức đỏ, không, không có ý tứ này, ta thực sự nhìn ta lắp ba lắp bắp hỏi dáng vẻ, tiểu lạc tiêu cũng không nhịn được nở nụ cười, cục cưng, ngươi biết không ta chính là yêu như vậy ca ca, hắn để ý tính, hắn xấu hổ, hắn dũng cảm, hắn cũng sẽ đứng ở trước mặt của chúng ta, bảo hộ chúng ta mỗi người không bị bất kỳ thương tổn. Bảo bối trọng trọng gật đầu, vậy ngươi không ngại, ta cũng thật thích hắn như vậy sao, tiểu lạc tiêu gật đầu, ta tương đương chú ý, bởi vì hắn quá hoàn mỹ, để cho ta sinh ra muốn độc chiếm ý niệm trong đầu. Ta bất đắc dĩ đẩy ra tiểu lạc tiêu, đi nhanh hướng về phía ba ba ni kỳ đống kia rơi xuống vật, ta hoàn mỹ cọng lông, ta chỉ là một cái tham luyến kim tệ cùng trang bị tên mà thôi. Bảo bối hoảng liếu hoảng ngón tay, tấm tắc nói, xách xách xách, tiểu phi. Ngươi đổi chủ đề phương pháp thực sự là quá tốn. Điểm này, ta thừa nhận. Ta thực sự không biết, đối mặt của người nào thời điểm ta đều có thể xuất ra chính mình cường độ, nhưng là chỉ có đối mặt bên người những cô bé này thời điểm, ta sẽ kém như vậy xác. Đây rốt cuộc là vì sao, vì vậy, ta quả quyết lựa chọn càng khiêm tốn một điểm, hở dường như rơi mất tốt trang bị a ôi chao. Đây chẳng lẽ là kìm cương cấp chứ, tiểu lạc tiêu không biết nói gì, ca ca ta nghiêng đầu qua chỗ khác. Chuyện gì, tiểu lạc tiêu hướng về phía ta làm một ngón tay cái xuống dưới thủ thế, ta vô hạn khinh bỉ ngươi. Ta bất đắc dĩ giang tay ra, tùy tiện đi, ta chết heo không sợ khai thủy năng. Ta cũng không hề nói dối, ta đây một lần quả thật bị phỉ nhi linh hồn bám vào người, ta từ đống kim tệ trung kiếm đi ra kiện thứ nhất rơi xuống vật, đúng là hiếm kim cương cấp rơi xuống vật, đây là một việc kim loại phần che tay. Toàn bộ phần che tay trên dưới ngưng tụ một tầng làm lòng người khoáng thần di màu ngân bạch, cái kia lưu tuyến văn lộ nhìn lòng người hoa nộ phóng, cái kia kinh người trụ cột thuộc tính thì để cho ta tim đập thình thịch phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim. Loại giáp sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 8400 phòng ngự ma pháp lực, 2100 phụ gia điểm số. Lực lượng 450 mẫn tiệp 225 thể chất 450 phong ấn lỗ. Năm cái này phần che tay thấy ta áp lực rất lớn, đẳng cấp chỉ là so với ta băng xương vương giả phần che tay cao 10 cấp, trụ cột vật phòng cũng đã sinh ra 1200 điểm, mà phụ gia điểm số thì càng là sinh ra 125 điểm. Cái này đủ để chứng minh, càng là cao giai đẳng cấp cao trang bị, trụ cột đáng giá thêm được thì sẽ càng cao. Chỉ là khá là đáng tiếc, cái này trang bị không có sáo trang thuộc tính, bằng không, nói không chừng gọp đủ một bộ sau đó thuộc tính muốn vượt lên trước băng xương vương giả sáo trang. Tiểu Lạt Tiêu nói, Kaka, cái này phó bản thông quan sau đó, đem cái này phần che tay lấy về làm cho tự nhiên giải phong đi, nhìn thích hợp cho ai dùng. Ta gật đầu, thuận tay đem cái này phần che tay ném vào trong túi đeo lưng của chính mình. Ba ba ni kỳ rơi xuống vật không riêng chỉ có món này, còn rơi mất nhất kiện tử huyết hung giáp. Cái này hung giáp trụ cột thuộc tính cùng phụ gia điểm số đã xa xa vượt lên đầu vô căn cứ hung giáp, nhưng là còn là muốn kém hơn băng xương vương giả sáo trang. Dù sao bạch kim cấp là không có có biện pháp cùng kim cương cấp tương để tịnh luận. Sau đó, cũng chỉ còn dư kim tệ, bất quá tổng thể mà nói, ba ba ni kỳ tắc là một cái tình thánh, đối với chúng ta vẫn là rất hùng hồn, bất quá nói thật, hy vọng nhiều như vậy tình lại phiến tình tốt ít một chút, ta tuyến lệ cũng không phải nhiều cái quái gì vậy sâu, chịu không nổi như vậy làm sao chịu nổi. Tiểu Lạt Tiêu lúc này hướng về phía ta cười cười, ca ca, hắc hắc hắc. Ta tức giận méo méo mặt của nàng, đưa nở dê có mơ, nhanh đi cho ta ngủ. Tiểu Lạt Tiêu lại một lần nữa vô địch, phi ca ca, không muốn màu đỏ tím chứ sao, ít nói nhảm, lo gặp ngủ, nhìn mắt của ngươi đi, vừa nhanh thành mắt gấu mèo tại loại này vấn đề nguyên tắc bên trên, ta là không có chút nào biết thỏa hiệp. Tiểu Lạt Tiêu cầu ta không có kết quả, chỉ có thể thẻ lưỡi, vậy được rồi. Ta xem liếc mắt chính mình trang bị, bởi đồ phòng ngự cùng vũ khí phẩm cấp đều tương đối cao. Cho nên trải qua cái này nửa suốt đêm chém giết, độ bền chỉ rất 1/4 tả hữu, mà trên người cây còn lại quả to nhất kiện tử kim cấp trang bị tử kim phỉ thúy đai lưng cùng duy nhất nhất kiện bạch kim cấp trang bị huyết lang chiếc nhẫn độ bền thì rất 1/3 còn nhiều hơn, đặc biệt tử kim phỉ thúy đai lưng, nó độ bền đã rất một nửa. Hết cách rồi, càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, cường độ cao quái vật cùng đối với đê giai trang bị trình độ hư hại càng lớn. Đặc biệt CMN. Xem ra ban ngày lại đánh mấy giờ, ta phải trở về một chuyến, cái này tử kim cùng bạch kim món không góp sức ga, ta buồn bực nói. Mà giờ khắc này, Tiểu Lạt Tiêu thì hé miệng cười, hơn nữa cười cực kỳ quỷ dị, ca ca, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết nan đề. Ta không khỏi sững sờ, chuyện gì ngoài ra ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề nan giải gì, ta muốn với ngươi lại giết một giờ quái, có thể hay không? Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt gần như là đang cầu khẩn. Ta khó có thể cự tuyệt ánh mắt này, bởi vì ta tâm lý lại không rõ lắm. Tiểu Lạt Tiêu kỳ thực cũng không phải là đơn thuần vì nhiều chuẩn bị kinh nghiệm cùng tài liệu. Nàng là nghĩ tới ta có thể nhiều theo nàng một giờ mà thôi. Vậy được rồi, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn gì chứ? Tiểu Lạt Tiêu ràng rặc cười cười. Ca ca, ngươi đem tử kim phỉ thúy đai lưng cho ta. Ta hơi sững sờ, thuận tay đem đai lưng rất nhanh cởi ra đưa cho nàng. Dạ. Cho ngươi. Tiểu Lạt Tiêu tiếp nhận đai lưng, rất nhanh ngồi xếp bằng xuống, từ trong túi đeo lưng lấy ra món tờ rổ suy nghĩ lý thú, hướng về phía cái này đai lưng đinh đinh đương đương tạc đứng lên. Ta thì thất kinh, đang ở Tiểu Lạt Tiêu tạc kích trùng, cái này đai lưng độ bền cư nhiên từ từ bắt đầu dâng lên, mỗi giây cư nhiên có thể tốc độ tăng 5% tả hữu. Tiểu Lạt Tiêu hiện tại sử dụng kỹ năng này, tên giản dị tự nhiên, đã bảo trang bị sửa chữa, nhưng là nhìn chung toàn bộ sệ vở China, có thể học được trang bị sửa chữa ải nhân công tượng, có lẽ chỉ có Tiểu Lạt Tiêu một người. Mười nhiều giây sau đó, Tiểu Lạt Tiêu kết thúc công việc, đem đai lưng đưa cho ta, ca ca, sửa xong. Ta bắt lấy cái này trang bị, không khỏi than thở, ngươi thế mà lại kỹ năng này, món tờ dồ đại sư thật đúng là đủ cưng chịu. Tiểu Lạt Tiêu nhất thời nết lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ, đây chính là ta phí hết mấy hộp lúa mạch rượu. Nói hồi lâu lời hữu ích mới từ lão sư trong mồm nảy ra tới kỹ năng, là toàn năng công tượng dành riêng kỹ năng. Nói cách khác, chỉ có một mình ngươi biết. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, không sai. Cái này kỹ năng không sai, về sau ta giúp ngươi liên hệ nghiệp vụ, ngươi có thể dựa vào kỹ năng này kiếm bên ngoài khối. Tiểu Lạt Tiêu không khỏi nhíu mày, ca ca, ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng khi ta thấy cái này kỹ năng thời gian cột đổ sau đó, liền quả quyết bỏ đi đầu năm nay. Người thời gian cột đồ 5 phút, hơn nữa ngươi nhìn ta một chút làm điều chứ? Ta xem liếc mắt Tiểu Lạt Tiêu lượn ở GMP, cũng không khỏi cả kinh, mẹ kiếp, nửa quản lam cũng bị mất từng đâu. Cái này kỹ năng phi thường ăn làm, mặc kệ sửa chữa cái gì phẩm giai cấp trang bị, tu một lần cũng phải ăn tươi ta cuối cùng ma pháp lượng phân nửa cho nên a nhờ có tinh thần bí dược, bằng không chỉ là uống phổ thông dược thủy căn bản cũng không đủ. Cái này kỹ năng cũng đủ bẫy người. Bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt, có kỹ năng này, về sau chúng ta lại đi ra đánh phó bản thời điểm, mọi người không cần tận lực trở về thành sửa đồ. Ta một tên tiếp theo một tên cho các ngươi tu là được, chỉ cần đem thời gian khoảng cách đắn đo tốt. Ha ha, đây cũng là, bất quá tiểu nha đầu, bí mật của ngươi không chỉ có như thế điểm mà thôi chứ đừng tức rẻ, một hơi thở đều nói cho ca đi thôi đi, ta mới không cần, ta về sau muốn bắt cái này đổi thời gian. Bảo bối thì chế nhạo nói, là cầm cái này đổi cùng tiểu phi một chỗ thời gian chứ tiểu lạt tiêu một bả nắm được bảo bối khuôn mặt, ngươi một cái bóng đèn điện nhỏ. Ngươi biết nhiều lắm ngất, ta mới không phải bóng đèn, ta là tiểu phi Tam Nhi. Ta lại một lần nữa bị đánh chết, bớt đi tiểu lạt tiêu giúp ta sửa xong tử kim phỉ thúy đai lưng, ta cũng đoái hiện hứa hẹn của mình, cùng nàng tiếp tục hướng sơn cốc bên trong đi, rất nhanh, chúng ta liền trải qua một dòng suối nhỏ. Chỉ bất quá, khi chúng ta đi tới cái này suối nước trước thời điểm, đều ngạnh sinh sinh đích nghỉ chân.